Đại đức Ananda gặp Đại đức Devadatta. Hai người dừng lại bên đường để nói chuyện. Đại đức Devadatta cho Đại đức Ananda biết là từ nay trở đi, Đại đức sẽ tổ chức những lễ tụng giới, bố tát, tự tứ và an cư riêng trong giới các vị đệ tử và thân hữu khất sĩ của Đại đức, không còn làm chung với giáo đoàn khất sĩ do Bụt lãnh đạo như trước. Buồn bã, Đại đức Ananda về bạch lại với Bụt. Lễ bố tát thường được thực hiện tại tu viện Trúc Lâm. Đại đức Ananda nhận thấy kỳ bố tát này có hàng trăm vị khất sĩ vắng mặt. Số lượng các vị này ít nhất là 300. Chắc hẳn là họ đi dự lễ bố tát trên tu viện tượng đầu do Đại đức Devadatta tổ chức. Lễ bố tát và tụng giới cử hành xong, một số các vị khất sĩ tìm tới tịnh xá gặp Bụt. Họ nói, Thế Tôn, những người bên phía Đại đức Devadatta đã đến với chúng con. Họ nói rằng chúng con nên theo về giáo đoàn do sư huynh Devadatta lãnh đạo, bởi vì bên ấy pháp chế nghiêm chỉnh hơn pháp chế của Thế Tôn nhiều. Họ đưa ra pháp chế 5 điểm, pháp chế mà Thế Tôn không chấp nhận trong kỳ pháp thoại vừa rồi. Họ nói, tu hành như bên Trúc Lâm thì sướng quá, có khác gì người không tu đâu. Bụt dạy pháp thiểu dục và tri túc, nhưng không chấp nhận pháp chế 5 điểm để thực hành cho đúng những phép ấy. Như vậy là mâu thuẫn rồi. Thế Tôn, chúng con đã không nghe lời sư huynh Devadatta. Chúng con có đức tin nơi Bụt, nơi trí tuệ và sự xét đoán của người. Nhưng có rất nhiều vị khất sĩ trẻ, chưa có kinh nghiệm, nhất là những vị xuất thân từ Vajri do Đại đức Devadatta thế độ. Những vị này thấy pháp chế 5 điểm khổ hạnh rất là hấp dẫn và đã đi theo về bên ấy. Chúng con xin thưa để Thế Tôn biết. Bụt dạy, xin các thầy đừng lo lắng quá về vụ này. Điều quan trọng nhất là tự mình phải tu học và sống đời phạm hạnh cho xứng đáng. Mấy hôm sau, y sĩ Rivaka lên thăm Bụt ở trên núi Linh Thứ. Y sĩ cho Bụt biết là trên 500 vị khất sĩ đã theo về phía Đại đức Devadatta. Devadatta đã đưa tất cả về trung tâm tượng đầu ở Gajashisa và lập đại bản doanh của giáo đoàn độc lập ở đấy. Y sĩ cũng cho Bụt biết là một cuộc vận động khác cũng đang âm thầm diễn biến trong lãnh vực chính trị. Trong đó, Đại đức Devadatta có dính líu quan trọng và ông đề nghị với Bụt nên chính thức tuyên bố khai trừ Đại đức Devadatta ra khỏi giáo đoàn khất sĩ. Tin Đại đức Devadatta lập giáo đoàn riêng làm chấn động hết mọi người. Đi đâu, các vị khất sĩ cũng bị quần chúng chất vấn. Tất cả các thầy đều được Đại đức Sariputta dặn là chỉ nên trả lời như sau. Những ai gây nhân xấu sẽ gặt quả xấu. Chia rẽ giáo đoàn là một trọng tội đối với đạo pháp. Một hôm, nói chuyện với các vị khất sĩ, Bụt nhắc lại lời của y sĩ Trivaka là phải lên tiếng về vụ Đại đức Devadatta, phải tuyên bố rằng mình không chịu trách nhiệm gì về hành động của Devadatta, và Devadatta không còn giữ một chức vụ gì trong giáo đoàn của Bụt. Đại đức Sariputta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bạch với Bụt. Thế Tôn, ngày xưa chúng con đã từng tán thán tài đức của sư huynh Devadatta trước mặt mọi người. Bây giờ, nếu chính chúng con lại đi tố giác sư huynh của chúng con thì chướng lắm, ngó sao được. Bụt nói, Sariputta, ngày xưa tán thán tài đức của Devadatta trước đám đông, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, ngày xưa tán thán tài đức của sư huynh Devadatta, con đã nói sự thật. Vậy bây giờ, nếu tố giác Devadatta, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, nếu bây giờ đi tố giác sư huynh Devadatta, con cũng sẽ nói sự thật. Bụt dạy, vậy thì có gì là chướng ngại đâu, vấn đề là nói ra sự thật mà thôi.